ta chỉ hy vọng y không giận lây đứa bé trong bụng, mất đi sự chiếu cố của y, con ta tiền đồ đáng lo. Lý An Lan ngồi trên ghế, tựa hồ đã đoán trước được hướng phát triển của sự việc, mặt không chút gợn sóng nào. Chuyện chúng ta suy tính bao nhiêu năm, y lại làm được dễ như trở bàn tay. Nếu như có thể, đám người ti tiện chúng ta muốn nép dưới vây cánh của y kiếm chút cơm bình an, nay xem ra khéo quá hóa vụng rồi. Thỏ Dương nói đúng lắm, đứa bé trong bụng ngươi mới là trọng điểm, nó là cốt nhục của Vân Hầu, y không thể bỏ mặc, muốn tìm chủ tử, y mới là nhân tuyển tốt nhất. Trong bóng tối, một tên hoạn quan lưng còng dùng giọng khà khàn thong thả nói, chỉ e Vân Hầu sớm đã phát hiện ra chúng ta, nhưng nể thân phận An Lan nên mới không vạch trần mà thôi. Y muốn đối phó với chúng ta thì sẽ là đại họa. Sau này ngừng tất cả thăm dò, để thời gian và tình thân dần dần ăn mòn trái tim của y, từ đó sinh ra vài phần thương xót với chúng ta, đó mới là kế vẹn toàn. Lần này y tránh tới Thiếu Lâm tự có lẽ là có ý rút mình ra khỏi vòng xoáy. Chuyện ở Lĩnh Nam nói cho cùng vẫn phải dựa vào nỗ lực của chúng ta. Lý An Lan kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nhìn những người thường ngày làm mình sợ hãi cực độ dưới áp lực của nam nhân của mình, như chó hoang thấy sư tử, trừ khuất phục thì không còn đường nào để đi. Vuốt ve cái bụng hai nhô lên, lòng tràn ngập sung sướng, cái mộc bài trên cổ mình mới là bùa hộ thân lớn nhất của mình và con, có nó, quỷ thần lánh xa. Lần đầu tiên trong đời có cảm giác ấm áp được người khác che chở. Trường An càng ngày càng bẩn thỉu rồi, yêu ma quỷ quái gì cũng nhảy ra lượn lờ. Vân Diệp hiện giờ rất bội phục bản lĩnh Lý Nhị, một mình đối phó với bao thứ tà ma như thế. Cái liên minh ti tiện ghi chép trong lịch sử thực sự tồn tại. Võ Tắc Thiên chính dựa vào bọn chúng mà quyến rũ được Lý Trì. Lý Thừa Càn thích năm đồng tựa hồ khó thoát khỏi liên quan tới bọn chúng. Một đám người vô sỉ nhất, hoàn thành được chuyện vô số kẻ địch của Lý Nhị nằm mơ mà không làm được. Dính dáng tới bọn chúng hậu quả khó dự liệu, Vân gia không thể dính vào. Thong thả thúc ngựa đi qua khu phố chợ. Xuyên qua chợ Tây, một tiếng kêu đau đớn dài vang lên. Hồ Cơ đang vây quanh Vân Diệp chào mời mỹ tử. Hồ Thương đang khoe với Vân Diệp những tấm thảm tinh mỹ. Đám buôn nô lệ kéo những hồ cơ trẻ tuổi ép bọn họ khoe ra những đường con yêu mỹ. Nghe thấy tiếng kêu kia cứ như chúng phải thuật định thân, đứng ngây ra tại chỗ không phát ra tiếng nào. Đám bất lương ra sức sờ mó trên người Hồ Cơ. Hồ Cơ cũng quên phản kháng, mặc bọn chúng làm càn. Vân Diệp còn nhìn thấy một tên vô lại giật tấm thảm trong tay Hồ Thương bỏ chạy mà Hồ cũng chẳng có hành động gì. Tiếng khóc vang lên, đám Hồ Thương lấy đầu đập xuống đất, vỡ đầu rồi còn lấy máu bôi lên mặt, bộ dạng cực kỳ ghê rợn. Đám ngoại thương đầu đủ loại màu tóc có vẻ hà hê lắm, còn không ngừng chỉ trỏ, tâm tình cực kỳ khoan khoái. Một Hồ Thương đang lăn lộn khóc lóc trên mặt đất không may chạm vào vó ngựa. Nếu không phải lão Trang nhanh tay nhấc vó ngựa lên thì cái vó ngựa to như cái bát đã đạp lên đầu rồi. Chợ náo loạn, đám tay chân của nha thị kết đội xuất hiện, tay cầm gậy gộc vừa đánh vừa quát, chết cha chết mẹ hay sao mà khóc, lũ cho chết này, làm lão tử giữa chưa bị mắng mỏ, xúi quẩy. Hồ Thương bị đánh sợ hãi giạt về phía Vân Diệp, rất là tinh mắt, nhận ngay được Vân Diệp là quý nhân, đám tay chân chết bầm kia không dám tới. Rất có quy củ, trước tiên để người ra phụ nữ trẻ nhỏ tới gần Vân Diệp, cuối cùng mới là đám trai trang xoay lưng chịu đòn. Không thể ngó lơ được, nhất là đám khốn kiếp kia dùng những chiêu số tàn độc, gậy to như cánh tay đánh xuống thì chỉ hai phát là chết người. Phất tay với lão Trang đá lăn quay một tên đánh người hung hăng nhất, quát, dừng tay, hầu ra có lời muốn hỏi. Tên kia có lên hoành hành quen rồi, bò dậy định chửi. Nhưng nhìn hoa văn thêu trên mép áo của lão Trang vội ngậm miệng ngay, ngoan ngoãn đứng im tại chỗ. Lão Trang đi tới vỗ vai hắn, tiểu tử, may mà ngươi chưa chửi, nếu không ta sẽ đánh gãy răng ngươi. Đợi mọi người yên lặng hết rồi, Vân Diệp nói với một người hồ cao tuổi, sao, thánh địa của các ngươi bị công chiếm à? Vừa rồi ta nghe thấy tiếng kêu dài biểu thị sự bi thương nhất của các ngươi, nói như thế các ngươi không còn nhà nữa. Người hồ đó tay đặt trước ngực, mặt bi thương nói, thiếu gia tôn quý nhân từ, nhà cửa, thiên đường của chúng tôi đều bị phản đồ dã man của Mạch gia công chiếm, không về được nữa. An Lạp, A Lơ, hãy cứu đám nô bộc của người. Nói xong lại khóc không ra tiếng. Không đáng ngại, mặc hãn mặc đức, Mohammed, không đồ sát bình dân, ngược lại còn bảo vệ tài sản nhà cửa của các ngươi. Chỉ có nhân viên thần chức mới chết, nhiều nhất là quan viên và thương nhân. Nếu như các ngươi không bận tâm tới thần điện, mạch khắc bạch, bị phá hủy thì chẳng có gì đáng ngại. Vân Diệp nhún vai, y chỉ có thể làm đến thế thôi, an ủi những người đáng thương. Tới đại đường kinh doanh, nhìn đường phố Trường An chật kín người, Vân Diệp chợt có cảm giác không chân thật. Châu Âu hiện giờ chỉ là đám dã nhân, ngay cả tư cách bị thành quản Trường An đánh cũng không có. Một hương nông đầu tóc lấm lem vào thành, xảy ra tranh chấp với Hồ Thương. Cuối cùng chiến thắng nhất định là hương nông chứ không phải Hồ Thương lưng dắt vạn quan tiền. Trong cái thời đại ngay cả nhận lễ vật của Hồ Thương cũng bị coi là sỉ nhục này, Vân Diệp bất giác ưỡn lưng thẳng lên vài phần, chỉ có người bên trên mới có thể thương hại kẻ yếu. Tâm tình Vân Diệp rất tốt, chuẩn bị thi ân một lần. Vân Diệp xuống ngựa, đám đông tự giác tay ra, mấy hành thủ của nha hành nhận được tin tức đã tới, đều là người quen cả. Cầm đầu là lão Tô lần trước tới Vân gia đàm phán, từ xa đã khom người thi lễ, kẻ dưới làm sằng làm bậy, bị hầu gia bắt được, xin nhận đánh nhận phạt, chỉ mong hầu gia nhẹ tay cho, mu bàn tay hay lòng bàn tay cũng là thịt cả, không nỡ cắt. Ai thèm quan tâm tới chuyện thối tha trong nha hành của ngươi, những kẻ có chiêu bài kia không làm xấu mặt hoàng gia đấy chứ. Vân Diệp vẫn nhớ lần trước bán dánh tiếng của Lý Nhị, hầu gia cứ yên tâm đi. Bất kể nhà nào có được chiêu bài đều coi trọng hơn cả tính mạng. Lão phu hận không thể đến cả ngủ cũng ôm lấy chiêu bài khắc đồng, nào dám trà đạp càn rỡ. Thứ dùng để xây cung điện vạn dân, đám lão phu chọn hết lần này tới lần khác. Nếu Vân Hầu thấy những thứ đồ xấu giả đồ tốt cứ lấy lão phu ra hỏi tội. Vạn dân điện là đại sự triều đình đầu tiên mà thương cổ được tham gia. Nếu ai có chút sai sót nào, đám lão phu sẽ nuốt sống kẻ đó. Lão Tô mặt hồng hào, chuyến làm ăn lỗ vốn này khiến người ta vui vẻ, toàn thân thư thái. Mỗi năm mà có một lần như thế này, ông ta có sống tới trăm tuổi cũng không nỡ chết. Ta nghe nói công bộ cấp cho các ngươi chiêu bài của Lương gia tử, các ngươi đều đem về nhà cũng không cho ai thấy, có chuyện này không? Như thế không tốt, ngươi giấu đi ai mà biết các ngươi là người lương thiện. Vân Diệp cười trêu, mấy hành thủ nghe vậy đều ôm bụng cười. Thương nhân mà, chỉ cần không dính dáng tới lợi ích thì ai ai cũng là người tốt biết điều biết ý. Hàn huyên xong, Vân Diệp liền nói, đám người Hồ này gây rối loạn trật tự của chợ đúng là đáng hận, chỉ là bọn họ cũng đáng thương, quê nhà của họ bị phản quân công chiếm, tan nhà nát cửa, cho nên mới khóc. Lão Tô, kiếm chỗ cho bọn họ khóc một lúc, đừng xử phạt được không? Không có quan hệ cấp trên cấp dưới trực tiếp, nên nói chuyện phải uyển chuyển. Ỷ vào quyền cao chức trọng xen bừa vào bất chấp quy củ là hành vi của bọn bại não. Vô Hầu lên tiếng thì có gì không được. Đám hồ tử này hôm nay gặp phải vận may. Nếu không phải lột ra bọn chúng, không kẻ nào biết quy củ hết. Chợ là chỗ khóc lóc đấy à. Không mau tới chợ ngựa, còn đợi ta mời sao? Một đám đại hán vạm vỡ, nhìn là biết chẳng phải thứ lương thiện. Nể mặt Vân Diệp hết sức, vừa quay sang người Hồ là chửi bới quát tháo. Thủ đoạn quan trường cực kỳ am hiểu. Đợi người Hồ khóc khóc mếu mếu tới chợ ngựa, người Hồ cao tuổi kia lấy từ trong lòng ra một khay bạc tinh xảo, nâng lên cao, muốn tặng Vân Diệp. Đây là nghi lễ tối cao của Y Tư Lan Islam, không nhận không được. Thuận tay tiếp lấy, nói, nếu như ngươi không phải người quyền quý thì chẳng có gì phải lo, Mặc Hãn Mặc Đức cũng không sống qua nổi năm sau đâu. Đợi năm nữa rồi hãng về, nói không chừng không sao. Lão người Hồ bán tín bán nghi rời đi. Ông ta không tin Vân Diệp có thể biết chuyện ngoài ngàn dặm rõ như lòng bàn tay, nhưng không thấy Vân Diệp có lý do gì để lừa dối bọn họ, nên giấu chuyện này trong lòng chờ kiểm chứng. Khéo léo từ chối lời mời của đám lão Tô, ném cái khay bạc cho lão Trang, nói tặng ngươi, rồi quất ngựa về nhà, trong lòng tràn ngập vui vẻ. Sau khi làm việc tốt, trở về nhà, Vân Diệp đem chuyện Lý An Lan có người giúp đỡ, không phải là thế lực lẻ loi cho nãi nãi nghe. Ai ngờ nãi nãi chẳng kinh ngạc xê hút nào. Cháu ngoan à, Thọ Dương công chúa kể cho nãi nãi một số chuyện, còn cầu xin nãi nãi không kể cho cháu. Khi ấy Thọ Dương không còn cách nào khác, cũng biết những kẻ đó rất đáng sợ, đã phát hiện đám người đó muốn lợi dụng cháu lâu rồi, cho nên mới nghĩ cách tách bạch khỏi cháu, sợ cháu bị những kẻ đó lợi dụng. Cho nên cháu đừng trách công chúa. có một người mẹ ngu xuẩn mà lại ngoan cố, Thỏ Dương cũng không có biện pháp nào hết. Ngu xuẩn, chuyện này làm sao có thể nhún nhường, nhún một tấc, bọn chúng sẽ tiến một xích. Khi đó nàng ta nếu nói cho cháu biết đã chẳng phải chịu những khổ cực kia, e rằng nàng ta cũng muốn lợi dụng đám người đó để kiếm lấy quyền độc lập tự chủ, ham muốn quyền lực của nàng ta thấm vào tận xương rồi. Vân Diệp luôn có cái nhìn khoan dung rộng rãi với người khác, như Đơn Ưng suýt chút nữa hại chết cả Vân gia cũng được y nhìn ở mặt tốt. Song với Lý An Lan, y luôn có thành kiến, nãi nãi cứ thử đặt Tân Nguyệt vào hoàn cảnh ấy mà xem, Tân Nguyệt sẽ cầu cứu cháu ngay lập tức chứ không do dự. Tự làm tự chịu, chuyện này đến đây là thôi. Nãi nãi người kiếm cho đứa bé mấy ma ma đang tin cậy chiếu cố, người bên cạnh nàng ta không được tiếp cận đứa bé, cháu sẽ tìm một người từ trong số Bách Kỳ Ti rời ngũ, cho nàng ta hộ vệ thiếp thân, kẻ nào dám mưu đồ với con cháu sẽ khiến hắn chết cũng không yên. Vân Diệp không muốn phí tâm lực vào chuyện Thỏ Dương nữa, Lý Nhị đã bắt đầu hành động, không dính vào thì hơn. Đúng, cứ làm thế, kẻ nào dám mưu đồ với trọng tôn của lão thái bà này, sẽ không tha cho hắn. Nghĩ tới trọng tôn đáng thương sắp ra đời, lão nãi nãi vốn hiền từ cũng trở nên hung dữ. Mới sáng sớm Vân gia đã ồn ào huyên náo, lần này gia chủ xuất môn bày thế. Trận lớn hiếm có, kỳ hiệu hộ vệ chuẩn bị đầy đủ, nha hoàn phó dịch không thiếu. Đã đi xa là phải thể hiện uy phong của Vân gia, đó là khâu làm Tân Nguyệt thích nhất. Thường ngày mà mặc áo tứ phẩm cáo mệnh sẽ bị người ta chê cười, hôm nay tất nhiên phải phô trương một chút. Mau lên xe đi, mặt trời lên cao lắm rồi, không đi thì trời nóng không đi nổi nữa. Vân Diệp đỡ Tân Nguyệt đi như rùa bò lên xe, trời nóng nực mà mặc phục sức cáo mệnh dày cộp nặng nề chẳng sợ nổi. Zoom, xe ngựa khởi động, phía trước có hộ vệ toàn thân giáp trụ mở được, phía sau theo một đội xe dài, một canh giờ trước đội tiền trạm dò đường đã xuất phát, tới Bá Kiều hội họp với đội xe của hai nhà Trình, Ngưu. Vân Diệp vờ như không thấy ánh mắt tội nghiệp của Vượng Tài đang không ngừng tìm Vân Diệp cứu mình, Đơn Ưng cưỡi một con ngựa cao lớn, yên ngựa buộc dây cương của Vượng Tài, mõm Vượng Tài buộc thừng, muốn kêu cũng không được, đừng nói là ăn các loại thức ăn mà thương phiến đưa cho nó. Đơn Ưng mặc nhuyễn giáp, lưng đeo trường cung, trong túi chứa hai họp tiễn, hoành đao thắt bên hông, ngựa con đeo một cái mã sóc, mũi nhọn lập lòe hàn quang, làm mấy lão binh không ngừng ngoái đầu nhìn. Hầu ra đem cả tên tiểu tử này về nhà ta thật tuyệt, nhà ta thiếu một hảo thủ xung phong hãm trận, giờ đã đủ cả. Đám già này sau chuyến đi có thể yên tâm dưỡng lão rồi. Chưa biết được, tên tiểu tử này khó thuần phục, chẳng biết giữ được trong nhà không. Vân Diệp không chắc, hầu ra yên tâm, chỉ cần người nào tới nhà ta là chẳng muốn đi đâu nữa, đám lão phu cũng tùy tiện quen rồi. Tới nhà chẳng hề muốn đi đâu nữa, tên tiểu tử này cũng không ngoại lệ. Lão Giang lấy hồ lô rượu làm một hơi, nuốt rượu cay xè vào bụng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, luận điệu hoang đường. Vân gia đã mang nghi trượng thì tất nhiên phải tuân thủ quy tắc, là võ hầu. Vân Diệp không thể ngồi xe, cưỡi ngựa là lựa chọn duy nhất của y. Tới đại đường rồi y vẫn không hiểu cái nghi trượng nực cười này có tác dụng gì. Quan viên rời kinh phải dụng nghi trượng mở đường, đón vị khách quan trọng cũng phải dùng nghi trượng nghênh tiếp, nếu không sẽ bị cho rằng là sỉ nhục người ta. Lý Cương mỗi lần tới Vân gia đều làu bào nói Vân gia không có quy củ, ông ta tới mà ngay cả một cái nghi trượng cũng chẳng có, truyền tới Trường An sẽ bị chê cười. Lão Trình cũng có mong muốn như vậy, Vân Diệp thấy phiền đem luôn nghi trượng bày luôn ở đại môn, ai tới cũng bảo phó dịch dơ lên nghênh tiếp. Ai ngờ thiếu chút nữa làm Lam Điền huyện lệnh sỡ xón đái. Xa xa nhìn thấy nghi trượng đã bỏ chạy trối chết, còn viết thư cho Vân Diệp nói Vân gia muốn hại chết ông ta. Chuyện này lại thành trò cười trong thành Trường An. Nghi trượng của Vân gia đột nhiên trở thành không đáng tiền, vì thế Vân Diệp bị hoàng đế phạt 1 năm tiền lương. Cái thế giới này chuyện gì cũng giống như tái ông thất mã, có mặt xấu cũng có mặt tốt. Nghi trượng mất giá, cho nên khách tới Vân gia nhiều hơn. Không ai nhắc tới chuyện nghi trượng nữa, người khắp thành Trường An dù tới ăn xin cũng nhìn thấy những thứ lộng lẫy kia ở phòng gác của Vân gia. Vân Diệp muốn bình dân hóa Vân gia một chút, nhưng gặp phải lực cản cực lớn. Phần tử chủ nghĩa phong kiến cuồng nhiệt đứng đầu là lão nãi nãi tập thể phản đối hành động vô lý của Vân Diệp, Lần xuất hành này là thế lực phong kiến đáp trả, cái gì được mang thì mang hết. 8 nha hoàn, 16 phó dịch, 2 lão ma ma, cô nhi vân gia nhận nuôi cũng mang theo 4 đứa, hộ vệ có năng lực đi hết, ngay cả lão binh ở tác phường nấu rượu cũng không bỏ qua. Riêng lương thảo đã tốn 7-8 xe, thêm vào trướng bồng, bàn ghế, chăn gối thảm, đèn dầu, bồn cầu cũng 5 xe. Ngựa kéo xe cũng phải đẹp đẽ chứ không cần khỏe, tới khi lão tiền cưới một con lừa cũng đuổi kịp. Vân Diệp biết trong thành Trường An lại sắp có chuyện cười mới rồi, ở đó luôn có đám người ghen ăn tức ở theo dõi Vân gia, có chuyện gì không hay là chúng biết ngay, Vân gia cũng không làm chúng thất vọng. Trình Sử Mặc không tính, hắn mang theo tiểu lão bà, không có tư cách phô trương. Ngưu gia cũng một hàng xe dài, tiểu Ngưu phu nhân còn phô bày hơn cả Vân gia. Ba nữ nhân gặp nhau, díu ra díu dít nói chuyện không ngớt. Cuối cùng thương lượng với nhau thấy xe ngựa của Vân gia to nhất, thoải mái nhất. Ba nữ nhân chui vào xe ngựa lớn của Vân gia. Một lúc sau Tân Nguyệt còn gọi lão ma ma của Vân gia vào. Thế là tiếng mặt trời cộp cộp chát chát vang lên. Chẳng mấy chốc đội xe tới quan đạo. Quan đạo từ Trường An tới Lạc Dương vừa rộng rãi lại bằng phẳng. Hai bên đường trồng đầy cây cối, có cây che bóng. Đi đường cũng là một loại hưởng thụ, nhìn thôn trang hai bên đường, những vùng quê bát ngát, lòng tự nhiên cũng khoáng đạt hơn. Diệp tử, vì sao phải đi Thiếu Lâm tự? Ngươi và cha ta nói chuyện, tới giờ ta vẫn chưa hiểu. Ngươi đi rồi mẹ ta khóc cả đêm, nói cho ta vô lương tâm, cầm binh ở ngoài không bận tâm tới già trẻ sống chết, cha ta phải dỗ dành cả đêm. Đầu óc Trình Sử Mặc có xu thế cương hóa, tới giờ vẫn chưa nhìn rõ thế cục. Ngưu Kiến Hồ thấy vậy nói, lần này không biết vì sao đám thúc bá của chúng ta đều đẩy Diệp Tử lên giàn thiêu, bình thường chẳng ai phục ai. Gặp nhau chừng mắt chừng mũi, giờ tốt rồi, hòa thuận êm thấm, ngay Vân gia đứng đầu hiệu lệnh cũng không để ý, nghe điều khiển, nghe rất vui vẻ. Trong chuyện này có vấn đề, ba chúng ta còn trẻ, nếu không phải Trình bá ba nhìn ra thì bị lừa hết rồi. Nghe vậy Trình Sử Mặc tức tối, giọng oang oang. Đám lão già đó nhìn chúng ta nhảy vào lò lửa không nói một lời, còn giúp người khác chơi chúng ta. Hắn đang hỏi Vân Diệp, muốn biết cái nhìn của Vân Diệp trong chuyện này. Hắn nghĩ không thông đám người thường ngày ai mình cũng gọi là thúc bá lại hè nhau hãm hại mình. Sử Mặc, Kiến Hổ nói không sai đâu, đám thúc bá đó đúng là có cái ý đấy. Dù không hiểu rõ mục đích của bọn họ, nhưng ta cứ cảm giác bọn họ không có ác ý. Hoặc có lẽ gọi là một loại thăm dò thì thích hợp hơn. Phải biết rằng chuyến này đi lĩnh Nam chủ yếu là người của bọn họ. Đa phần tiền bạc cũng do họ bỏ ra. Nếu như nói ta có mưu tính gì không hay, bọn họ cũng khó thoát khỏi liên quan. Chẳng ai lại đem cả tính mạng gia đình ra đánh cược kiểu này. Chuyến này ta rời Trường An là muốn lòng tĩnh lại, nhìn thấu sự việc, xem đám lão hồ ly đó có tính toán gì. Nếu như đã không có mục đích thì thoải mái. Đội xe của ba nhà được Trình Sử Mặc xúi rẽ vào đường nhỏ. Đường lớn tuy tốt nhưng không có cảnh đẹp nào để nhìn. Đường nhỏ tuy gian nan một chút nhưng cảnh đẹp vô số. Lộ trình cũng ngắn hơn nhiều. Thúc ngựa chạy trên đường nhỏ giữa núi. Bụi cỏ hai bên thi thoảng có gà rừng, thỏ hoang nhảy ra. Trình Sử Mặc bắn không trượt phát nào, mỗi con chỉ cần một phát. Ngưu Kiến Hổ cũng không tệ, bắn chết một con hoãng. Vân Diệp tự hỏi mình không có bản lĩnh đó, chỉ khoanh tay ngồi cười, xem bọn họ khoe tiễn pháp. Đám lão giang khép hờ mắt không thèm nhìn, hồ lô rượu không ngừng truyền qua truyền lại giữa mấy lão huynh đệ, ai nấy đều ngật ngừ say, không thèm để ý đến đám trẻ phá phách. Đơn ưng khịt mũi khinh thường chuyện khoe khoang của Trình Sử Mặc, không ngừng dắt Vượng Tài lên núi xuống dốc rèn luyện thân thể. Vượng Tài đã bao giờ chịu khổ như thế đâu, muốn chạy tới chỗ Vân Diệp kể tội, nhưng lại không khỏe bằng Đơn ưng. Đành thở hồng hộc chạy theo, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Vượng Tài là nguồn vui trong nhà, cũng là bảo bối trong nhà. Tân Nguyệt không đành lòng, sai nha hoàn đưa tới một chậu rượu nếp ướp đá, để nó giải nhiệt. Không được, nó vừa chạy ra mồ hôi, không được uống đồ lạnh. Đơn ưng dứt khoát từ chối ý tốt của Tân Nguyệt, cầm chậu lên uống một hơi hết sạch. Vượng Tài nóng lên lấy đầu húc hắn, bị hắn đẩy qua một bên, ném chậu cho nha hoàn. Kéo Vượng Tài chạy tiếp. Núi trước mắt là Ly Sơn, chính là nơi Chu U Vương dùng phong hỏa trêu chư hầu, vì khoe sự cường đại của mình, lấy nụ cười của mỹ nhân, tên vương ngu xuẩn đáng thương đó cuối cùng thành tù binh của người Nhung, trải qua đủ hành hạ thê thảm mà chết. Rất là lạ. Ngồi ở bên đống lửa nghe Vân Diệp kể chuyện này, Trình Sử Mặc, Ngưu Kiến Hổ, Đơn Ưng cùng ba phụ nhân đều bày tỏ sự bất mãn với Bao Tự, nói nàng là thứ hoa quốc ương dân. Đơn Ưng còn nói, nếu yêu phụ đó ở trước mắt, nhất định đâm chết ngay. Lão bà của Vân Diệp, lão bà của Tiểu Ngưu, lão bà của Tiểu Trình đều bỏ phiếu tán thành Đơn Ưng, không biết có phải đầu óc hỏng rồi không? Nếu có một ngày ta vì lấy lòng nàng mà đốt cả Vân gia, sau đó mọi người đều chửi nàng, không chửi ta, rồi lão bà của Sử Mặc, Kiến Hồ nói ta bị con hồ ly tinh nàng mê hoặc điên đảo thần hồn, tội lỗi là của nàng. Sau đó có hiệp khách ngớ ngẩn như Đơn Ưng lấy thủ cấp của nàng thì nàng có thấy mình đáng chết không? Thiếp thân làm sao để phu quân đốt nhà, nếu như làm thế dù bị mắng, bị giết cũng đáng tội. Phu quân suy nghĩ khác với người ta, chẳng lẽ trong sơn cốc này không sạch sẽ, có yêu ma tác quái? Đáp án của Tân Nguyệt làm Vân Diệp muốn xỉu, không? Được, hôm nay phải nói cho thật rõ, nếu không Bao Tự bị người ta chửi bao năm, oan hồn này không muốn làm loạn cũng phải tức giận nhảy ra làm loạn. Cái gì mà nữ sắc hại nước, lại còn chuyện gì cũng đổ lên một nữ nhân đáng thương bị trưởng phu sùng ái. Ta ghét nhất là những kẻ ghi chép lịch sử như thế, rõ ràng là nam nhân không làm tốt chuyện của mình, đem hết tội đổ lên đầu nữ nhân. Loại người không có trách nhiệm đó chết cũng đáng đời, đến các trang hộ cũng biết. Nhận chuyện lão bà làm sai vào mình, biết nói bà nương ra thì hiểu cái gì, các ngươi muốn gì cứ nhắm vào lão tử. Sao tới để vương lại biến thành thứ dám chó rồi, một nữ nhân thì có thể làm được gì, ở trong hậu viện cãi vã, ức hiếp thị thiếp, đánh nhà hoàn là cùng, chuyện quốc quân đại sự làm được gì. Vân Diệp mặt hầm hầm nói, Sử Mặc, Kiến Hồ, Đơn Ưng, các ngươi có lấy chuyện quốc gia ra đùa không? Các ngươi có gọi chư hầu chạy đi chạy lại để chơi không? Không. Chứ gì, rõ ràng tự mình là thứ khốn kiếp còn nói mình anh minh, chẳng qua bị nữ tử dụ dỗ thôi, ta nhổ vào. Vân Diệp nói tới kích động, Ngưu Kiến Hổ uống một ngụm rượu nho mới nói, người viết sử không sai, người truyền sử không sai, che giấu cho người trên là luân lý làm người, là gốc rễ của các triều đại, có ai là không theo. Sao tới chỗ ngươi lại thành lý lẽ méo mó rồi, ta nhổ vào mới đúng. Đứng vậy, là thê thiếp, gánh tội cho trưởng phu của mình là đúng, nam. Nhân còn phải ra ngoài mưu sinh, nếu họ mất thể diện, cả nhà còn sống sao được, cho nên loại chuyện này do nữ nhân gánh là tốt nhất. Lão bà của Tiểu Ngưu cũng nhảy ra nói tư tưởng của Vân Diệp là sai lầm, phải cảnh tỉnh, khiến Tân Nguyệt không vừa lòng, nàng sao có thể để trưởng phu bị người khác chỉ trích. Dùng gậy chọc đống lửa hỏi, phu quân, cục bùn chàng bùi không biết chín chưa, thiếp đói rồi. Vân Diệp ngửa đầu nhìn dãy núi đen xì đằng xa, xin lỗi Bao Tự, nữ. Nhân xinh đẹp mà khuất nhục đó, hết cách rồi, ta nói không lại bọn họ mang cả luân lý làm người ra, đúng là chẳng ai cãi nổi. Ta không thể giải oan cho nàng, ta đi ăn gà ăn mày đây, nàng nhẫn nhịn một chút. Tới triều thanh sẽ có một tài tử tên Viên Mai lấy lại danh dự cho các nàng. Cởi đóng lửa, bốn cục bùn đã bị nướng khô, dùng gậy gỗ cắm chĩa khều lên tảng đá. Ba phụ nhân tò mò chuẩn bị xem bùn làm sao làm ra được món ăn ngon. Trình Sử Mặc được ăn rồi, không thèm nữa. Ngưu Kiến Hổ và Đơn Ưng rất nóng ruột vì Trình Sử Mặc nói đó là món ngon trong đời. Vân Diệp lấy cục đá đập bùn ra, tức thì hương tỏa ngào ngạt, mở từ khe hở tràn khắp nơi, bóc bùn, bỏ đi lá sen, thịt gà trắng bóc xuất hiện trước mắt mọi người. Đơn Ưng nhanh tay, cũng chẳng sợ nóng, ôm một cục bùn chạy biến mất. Ngưu Kiến Hồ cũng không chịu kém, cũng ôm một cái cùng lão bà của mình chia chác. Cửu Y ra sức chọc lưng Trình Sử Mặc, nàng cũng rất muốn ăn. Trình Sử Mặc cười hăng hắc, rất có kinh nghiệm dùng gậy khều lên một tảng đá khác. Lúc này Vân Diệp đã xé một cái đùi gà đưa cho Tân Nguyệt đang nuốt nước bọt. Nam nhân chẳng ăn mấy, cả con gà béo múc bị đám phụ nhân chén sạch, nàng nào cũng chùi cái miệng mỡ màng xấu hổ trêu ghẹo nhau. Vân Diệp dậy rất sớm, ngồi bên suối lấy cành liễu đánh răng, trên núi sương sớm rất đậm, phủ lên người hơi lành lạnh, y cúi đầu xuống mặt nước hút dài như ngựa, xúc sùng sục trong miệng. Lại ọc ọc cổ họng mấy cái mới dùng toàn lực phun ra, hơi nước đầy trời, ly thạch thường làm thế. Sau khi vẽ xong một bức tranh, ngậm nước nửa cổ phun ra, nhìn hơi nước thấm vào mực, phán tán ra hiệu quả nhòe nhòe, đắc ý vô cùng. Hội họa đại đường đa phần lấy nhân vật làm chủ, còn luôn vẽ nhân vật chính to tướng, có cái thế lực áp quần hùng, Ngô Hoàng giả yến đồ như vậy. Nhìn Lý Nhị khoe với y bức tranh của Diêm Lập Bổn, Vân Diệp tức giận hết mức, lão Diêm này thật giỏi bở đít, vẽ Lý Nhị uy mãnh tuyệt luân, phúng áng khí thế khiếp người, phòng huyền linh trí tuệ vô cùng, còn Vân Diệp thành người qua đường không quan trọng, vẽ bé bằng nửa Lý Nhị, đang ở bên bóc cua, sau lưng còn có tiểu nữ hài xinh đẹp chọc lưng, trông bỉ ổi hết mức có thể. Xin Lý Nhị bức tranh, nói mang về nhà treo lên sớm tối cúng bài. Lý Nhị trả lời chỉ có một chữ, xéo, ông ta quá nhiều lòng dạ hẹp hòi của Vân Diệp, bức tranh này còn thấy được ánh mặt trời mới. Là lạ, trở về nhà Vân Diệp liền mời Ly Thạch tới, muốn nhờ ông ta cũng vẽ một bức Ngô Hoàng giả yến đồ, không yêu cầu khoa trương, chỉ cần vẽ chính xác hiện trường là được. Ly Thạch hiện giờ là cô phụ, rất dễ nói chuyện, dựa theo miêu tả của Vân Diệp để vẽ, vẽ xong bị Vân Diệp nổi giận xé tan tành. Chẳng khác gì bức tranh của Diêm Lập Bổn, Vân Diệp trông càng bỉ ổi hơn, càng tệ hại hơn. Ly Thạch tất nhiên nổi giận, tóm cổ áo Vân Diệp định đánh, cô phải can, Vân. Diệp trong lúc lửa giận khó dịu, dùng bút chấm mực, để đám nhà quê được thấy tranh thủy mặc thực sự. Chiếu theo bộ dạng vượng tài ngoài cửa sổ ngó đầu nhìn Vân Diệp mà vẽ, nửa canh giờ sau hoàn thành, đóng dấu lên, đặt tên là Bảo Mã Lương Câu Vượng Tài Đồ. Cho vượng tài xem, nó rất hài lòng, ai ngờ Ly Thạch nhảy ra, giơ thẻ chúc muốn đánh Vân Diệp, ai khuyên cũng không nổi, cầm tác phẩm của Vân Diệp nói với nãi nãi, đây mà là ngựa à, là lợn mới đúng, có ngựa, nào tai giống cái quạt thế này không? Nói xong bắt đầu đánh, còn nói phải làm tròn chức chánh của trưởng bối, đang nói đột nhiên ngậm miệng, tự mình cầm bút chiếu theo hình dạng vượng tài để vẽ, toàn dùng mực để vẽ. Chỉ là đậm nhạt khác nhau mà thôi, vẽ xong cứ cảm thấy có gì đó không ổn, thiếu tự nhiên. Kéo Vân Diệp đang uống nước ra xem, bảo y xem có chỗ nào không đúng. Mặc dù Vân Diệp vẽ chẳng ra gì, nhưng nhãn quang là số một. Vượng tài trên tranh sống động. Như thật, làm Vân Diệp kinh hãi phu hết nước trong miệng ra, một ít hơi nước dính vào tranh. Ly Thạch hận không thể bóp chết Vân Diệp. Bức tranh này với ông ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần bỏ đi sai sót nhỏ là có thể khai tông lập phái, bị một ngụm nước của Vân Diệp hủy mất. Ông ta cố nén giận, nhắm mắt dưỡng khí, nhưng nghe thấy cô ý một tiếng, đưa tranh ông ta tới trước mắt xem, mở mắt ra, bức vượng tài đồ cho rằng bị hủy rồi không ngờ càng sinh động.